Pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 5, vậy cứ để ả chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh mới chớp mắt mà đã qua tháng riêng. Tôi tớ bên ngoài hoan thiên hỷ địa trang trí sân, treo đèn lồng đỏ và dán câu đối, chuẩn bị đón giao thừa. Hoan thiên hỷ địa, vui sướng khôn cùng, Dung Ngọc tựa vào ghế dài xem sổ sách, cuối năm là lúc các quản lý của các điển trang và cửa hàng trình sổ sách chi thu lên cho y kiểm kê. Lúc đầu y không hiểu, nhưng sau khi dành nửa ngày nghiên cứu, tìm hiểu sách vở và thói quen ghi chép của cổ nhân thì đã hiểu gần hết rồi. Điền trang, tổ chức kinh tế nông nghiệp lớn, ruộng vườn, trang trại, xuất hiện ở nước ta từ thời Trần mà lực lượng sản xuất được tổ chức thành trang hộ cày cấy thuê cho quý tộc. Các khoản chi thu trong đây không có vấn đề gì. Dương thị xuất thân hoàng thương, được học cách kinh doanh từ nhỏ, rất giỏi quản lý và phân bố nhân sự. Những người nàng để lại cho y đều là nhân tài sẵn có. Hồi xưa gọi nhân viên là cái gì á, nghĩ hồng gia. Hoàng thương, thương gia, thương nhân có quan hệ với hoàng thất. Vì đi như cung cấp, buôn bán nguyên vật liệu, vải, gạo, than, cho hoàng thất, có công lớn được vua phong hiệu hoặc là hoàng thân quốc thích nhưng làm kinh thương. Nếu nguyên chủ không tự tìm đường chết thì tuyệt đối sẽ sống một đời an nhàn phú quý. Tiếc là giờ đây Dung Ngọc xuyên qua vẫn chọn đi đường cũ. Chẳng ngại đã biết rõ cốt truyện, có thể tránh hại tìm lợi, gặp dữ hóa lành thì cũng không chút hứng thú. Nghịch thiên sửa mệnh mệt mỏi biết bao, còn chẳng bằng nằm chờ xem kịch hay, ăn no chờ chết. Bây giờ Dung Ngọc xem sổ sách cũng chỉ vì buồn chán muốn giết thời gian thôi. Mặc thư đi từ gian ngoài vào, bưng một cái mâm trong tay, từ gian ngoài tiến vào, trong tay bưng một cái đĩa, hớn hở. Nói, công tử, quản sự Ngô của thôn Trang Kim Nguyệt vừa biếu một dương quýt này, mau nếm thử đi. Hỉ khí dích dương, si chi yang yang, vui mừng rạt rào, tưng bừng vui nhộn, là một thành ngữ. Mùa đông cổ đại mà muốn ăn chút trái cây và rau quả tươi thật sự là không dễ. Ngay cả những gia đình giàu có cũng rất hiếm khi được. Dung Ngọc cầm lấy một cái rồi lột vỏ, nước quýt chảy ra dính đầy trên đầu ngón tay trắng nõn. Mặc thư vội nói, để ta lọt cho, đừng làm bẩn tay mình. Dung Ngọc lắc đầu, người tự ăn đi, y lột rất cẩn thận, ngay cả sơ quýt cũng lột hết không sót một cọng. Mặc thư nhìn cái mình đã lột, chỉ đành nhét đại vào miệng, sau đó kinh ngạc mở to mắt. Ca nhi, quýt này ngọt lắm luôn ấy. Dung Ngọc mỉm cười, Mặc thư vừa ăn quýt vừa trò chuyện. Mới nãy ta ra ngoài thì thấy người của Triều Huy Đường lại tới nữa, may là ta ngăn kịp đấy. Đừng tưởng ta không biết nha đầu đó đến đưa thuốc cho Sở Đàn. Mặc thư cực kỳ hoang mang, tháng này đã tới 4, 5 lần rồi, hết đưa thuốc lại mời đại phu, nhị công tử quan tâm một nô bộc quèn trong viện chúng ta làm gì cơ chứ? Sở Đàn biết việc này chưa? Biết chứ, người đã dặn mỗi lần người của Triều Huy Đường đến thì cứ thông báo cho hắn. Ta cũng đã nói với hắn là nhị công tử săn sóc hắn, yêu quý hắn, nếu hắn muốn thì qua đó ở đi. Nhưng mà hắn không đi, hơn nữa còn nói hắn sắp khỏe lên rồi, sắp quay về làm việc được rồi. Mặc thư khó hiểu, ca nhi, người nói xem sao nhị công tử nhớ thương Sở Đàn dữ vậy. Thằng quỷ này có gì hơn người hả? Dung Ngọc bỏ một múi quýt vào miệng, thong thả nhấm nháp. Chắc là do mặt mũi ưa nhìn. Ồ, cũng đúng. Gương mặt của Sở Đàn cũng không tồi, lẽ nào nhị công tử duyệt hắn rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc thư mới nói được nửa câu, tự nhiên nhớ ra gì đó, lập tức quay đầu vuốt mông ngựa. Nhưng mà Sở Đàn còn chẳng bằng một góc của ca nhi nha. Ta lớn chừng này còn chưa từng thấy người nào tuấn tiếu bằng ca nhi hết. Dung Ngọc cong môi, người nói không sai. Mặc thư cười hì hì, tưởng rằng mình vuốt đúng mông ngựa rồi. Đâu rẻ Dung Ngọc là đang đồng ý với câu trước của cậu. Dung Nguyệt đúng thật là coi trọng Sở Đàn, nhưng không nên là hiện tại. Dung Ngọc cực kỳ khó hiểu. Dựa theo tiến triển cốt truyện thì bây giờ Dung Nguyệt giúp đỡ Sở Đàn là xuất phát từ thiện tâm, chỉ là đưa tay giúp vài chuyện còn con thôi. Bởi vậy mới ghi tạc được hình tượng ánh trăng sáng vừa thiện lương vừa dịu dàng. Phần lớn diễn biến tình cảm hai người phát triển từ những tình tiết cường thủ hào đoạt. Sau này, hơn nữa còn là Sở Đàn cưỡng ép Dung Nguyệt, muốn độc chiếm vai thụ chính. Cường thủ hào đoạt, cưỡng ép, ép buộc một cá nhân bất kỳ bằng quyền lực hoặc sức mạnh. Nhưng dù thế nào thì cũng không phải giống như bây giờ, Dung Nguyệt trở thành người chủ động, năm lần bảy lượt lượn lờ đến Bích Ảnh Tạ đưa thuốc, mời đại phu. Thậm chí hắn ta còn tự thân tới thăm hỏi bệnh tình của một đầy tớ những hai lần. Đây không phải là ân cần quá mức rồi hả? Đúng rồi ca nhi, ngày mai là giao thừa rồi. Nương kêu ta hỏi có món nào người đặc biệt muốn ăn không? Để ta chuẩn bị trước cho người, kẻo ngày mai mấy cửa hàng đóng cửa không mua được. Tiếng nói của Mặc Thư cắt đứt dòng suy nghĩ của Dung Ngọc. Y chậm rãi nhai nuốt mấy muối quýt trong miệng, ngọt ngấy, mấy món y ăn bữa giờ cũng rất nhạt nhẽo. Quả thật rất muốn ăn đồ gì đậm đà một chút. Hắn nói, món mặn đi, Mặc Thư lập tức trả lời. Được, vậy ta kêu người đến Thực Hiên Trai mua bắp bò ngâm mắm. Và gà nướng lu, Dung Ngọc lắc đầu, hai món Mặc Thư nói nguyên chủ đã ăn qua rồi. Đây cũng là những món mặn chiêu bài nức tiếng ở Kinh Đô. Nhưng hương vị trong trí nhớ lại rất bình thường, kém xa so với cổ vịt kho cay kiếp trước y từng ăn. Y sai Mặc Thư đưa giấy, bút và nghiên mực, trầm ngâm một lát rồi viết vài dòng lên giấy. Mặc Thư cầm giấy lên thì thấy trên đó toàn là dược liệu. Người đi mua theo công thức trên đây rồi đưa cho sư phụ ở phòng bếp đi, bảo ông ấy cứ điều chế nước kho theo công thức này là được. Dung Ngọc đã xem rất nhiều loại sách, video, phóng sự truyền hình linh tinh và vô tình thấy công thức này trong một cuốn sách chuyên về ẩm thực. Y cải tiến công thức một chút dựa trên sự hiểu biết của bản thân về dược tính trong y học cổ truyền, chắc cũng không kém là bao. Tuy Mặc Thư có hơi ngạc nhiên và khó hiểu nhưng cậu vẫn luôn cho rằng lời nói của công tử chính là chân lý, vậy nên cậu cất tờ giấy cẩn thận rồi tự mình ra cửa chọn mua. Sau khi Mặc Thư đi rồi, Dung Ngọc tiếp tục ngồi ở bàn viết chữ. Giờ phút này y dạt dào hứng khởi, câu chữ tuôn trào, điên cuồng sắp xếp lại tất cả những tri thức đã từng học ở kiếp trước. Y chấm mực múa bút, hạ bút thành văn, lưu loát viết hết mấy trang giấy lớn. Ngoại trừ một ít công thức món ăn y muốn ăn thì còn có phương pháp điều chế xà phòng, in và nhuộm vải dệt, thậm chí còn có cả cách tinh luyện muối tinh và giả kim thuật. Mọi thứ đều liên quan đến nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Từ ăn, mặc, ở, đi lại, lấy đây di một cây ra cũng đủ để dung chuyển cả triều đại Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi hạ bút thành văn thì Dung Ngọc lại tùy tiện vo tròn thành cục rồi ném bừa lên bàn. Không biết từ khi nào, có một nữ tử lén lút đi vào cửa. Vừa tiến vào liền quỳ phịch xuống trước mặt Dung Ngọc, lớn giọng khóc nức nở trông rất đáng thương. Công tử, Lục Ngạc biết sai rồi, cầu công tử tha thứ nô tỳ. Người này là Lục Ngạc bị Dung Ngọc lãng quên một tháng. Một tháng này ả sống không ra gì, không có sự ưu ái của công tử, bị điều đi làm mấy việc giặt giũ, quét nhà vừa nặng vừa mệt, cả người gầy trơ xương. Ồ, Dung Ngọc bị phá rối cũng không giận, giờ y đang trong trạng thái rất hưng phấn, tính tình rất là ôn hòa. Y hứng thú hỏi, vậy ngươi nói tử ngươi sai chỗ nào? Nô tỳ không nên quá phận, không nên tự ý quyết định thay công tử, càng không nên cãi lời công tử. Lục Ngạc bỏ hai bước về trước vô cùng đáng thương, nắm lấy góc áo Dung Ngọc rồi ngước khuôn mặt tội nghiệp đó lên nhìn y. Ả đã cố tình ăn diện, đánh phấn kẻ mày kỹ lưỡng. Ca nhi, Lục Ngạc thật sự biết sai rồi, nô tỳ một lòng một dạ với ca nhi mà. Nô tỳ cẩn thận hầu hạ người hai năm, trung thành, tận tâm. Người tha cho nô tỳ lần này đi được không? Các nha hoàn và ma ma trong phủ này ai ai cũng bắt nạt ta, khiến ta mệt chết lên chết xuống. Nếu không phải nô tỳ một lòng muốn về bên công tử thì đã bị các nàng hành hạ đến chết rồi. Dung Ngọc nhếch môi, người nói người trung thành và tận tâm. Lục Ngạc vội gật đầu không ngừng, nô tỳ vừa vào phủ đã hầu hạ công tử. Tuy nói còn chưa từng cùng công tử, nhưng lòng nô tỳ đã sớm thuộc về công tử. Nô tỳ sống hay chết cũng là người của công tử. Đôi mắt xinh đẹp, to tròn của Lục Ngạc rưng rưng, giọng nói mềm nhẹ đáng thương. Van cầu ca nhi rủ lòng thương, Dung Ngọc cảm thấy buồn cười, buông bút, trong đôi mắt là sự hứng thú nhè nhẹ. Cái gì gọi là rủ lòng thương ngươi? Đòi tiền, hay quyền lực, hay vẫn muốn quay về bên cạnh y làm thị nữ nhất đẳng như trước kia? Y sớm biết Lục Ngạc là người Dung Nguyệt và Bạch Thị cai vào. Hiện giờ y muốn xem nữ nhân này muốn chơi trò gì đây. Lục Ngạc mím môi, thần sắc hơi quyến rũ, ả nắm lấy góc áo đang buông thõng của Dung Ngọc, từ từ bò đến sát gần y. Dung Ngọc có chút nghi hoặc, chống đầu nhìn động tác của ả, mãi cho đến khi bộ ngực đẫy đà của Lục Ngạc dán lên đùi y, bàn tay mềm mại mò vào trong vạt áo, dần tiến về phía bắp đùi y, Dung Ngọc dùng mình một, bấy giờ mới hiểu à ta đang làm gì, đột nhiên vươn tay đẩy ngã Lục Ngạc rồi quát lên. Cút ngay, thấy Dung Ngọc tức giận, Lục Ngạc run rẩy nhưng không muốn bỏ cuộc. À hiểu rõ đây là cơ hội chờ mình duy nhất của à, tuy à hầu hạ bên người Dung Ngọc 2 năm rồi nhưng chưa từng thấy y gần nữa sắc. Thân mình run lên, lại càng không chịu bỏ qua, nàng minh bạch đây là chính mình duy nhất cơ hội. Nhưng chắc chắn là do y còn tuổi nhỏ chưa trải sự đời thôi, một khi đã nếm thử mùi vị nữ nhân thì nào có thể xa rời à chứ. Chờ đến lúc đó à lại kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành một chút, công tử còn không phục tùng, không ngoan ngoãn với à sao. Nâng à thành di nương, cho à hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nghĩ như vậy, Lục Ngạc càng thêm kích động. Dù gì ả cũng đã từng là thị nữ làm việc nặng, Dung Ngọc sức yếu nào chống cự lại được, có muốn đẩy cũng đẩy không ra. Ca nhi, để nô tỳ hầu hạ người một lần, chắc chắn sẽ khiến người dễ chịu, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngạc sờ lung tung trên người y, xé toạc vạt áo y, cố gắng luồn tay vào trong quần y, Dung Ngọc tránh không được mà chạy cũng không thoát, hô hấp khó khăn, thiếu chút là bị ả đè cho tắt thở. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, ngay sau đó Lục Ngạc bỗng bị người túm lên rồi ném xuống sàn nhà như miếng vải rách, tạo ra một tiếng vang thật lớn, sau đó lại quay về tĩnh lặng. Có mấy hạ nhân nghe được động tĩnh lớn bèn chạy tới xem thử, thở y bầu không khí trong phòng căng thẳng thì giật mình vội vàng bỏ chạy. Dù sao Tam công tử vui giận thất thường, thích nhất là cầm roi đánh người. Ngoại trừ Mặc Thư và vú nuôi là Tần Ma Ma thì làm gì còn ai dám vào hầu hạ. Dung Ngọc ôm ngực ho khan kịch liệt, cổ họng cảm thấy buồn nôn. Cảm giác rợn người mà lúc nãy ả kia sờ mó trên người y vẫn còn đọng lại, ẩm ướt, nhớp nháp như rắn độc đang trườn bò khiến dạ dày y quặn thắt, không chịu nổi muốn ói ra. Đúng lúc này bên cạnh có người dâng một chén trà lạnh, Dung Ngọc uống cạn trong một ngụm. Nước trà chảy dọc từ khóe miệng chảy xuống vạt áo đã bị xé nhưng y cũng không phát hiện. Dung Ngọc miễn cưỡng đè sự buồn nôn xuống, nằm trên ghế thở dốc, hai mắt vô thần, đồng tử tan rã. Sở Đàn im lặng không nói đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống y, dù gao lin xia. SV, cư cao lâm hạ, từ trên cao nhìn xuống, diễn tả một vị trí nhìn thuận lợi hoặc chỉ cách nhìn khinh thường người khác. Ở đây tôi không rõ lắm là vế 1 hay vế 2. Từ góc nhìn của Sở Đàn, thiếu niên nằm trên ghế đầu tóc rối bời, quần áo hỗn độn. Gương mặt tái nhợt, hốc mắt ửng hồng rưng rưng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, thở dốc kịch liệt. Bên môi còn đọng lại vệt nước sáng loáng, chạy dọc theo chiếc cằm tinh xảo, chảy cả vào xương quai xanh và ngực. Ngay cả lớp áo lót tận trong cùng kia cũng bị xé toạc, một trái sơn thủ du. Đỏ tươi lộ ra cạnh mép áo, kèm với lồng ngực đang phập phồng khiến nó như ẩn như hiện, sắp nhô đầu ra khỏi lớp áo mỏng. Sơn thù du hay còn gọi là sơn thù, thù nhục, táo bì. Cây nhỏ cao, vỏ thân xám nâu, cành nhỏ không có lông. Hoa nở trước lá, hoa nhỏ màu vàng, mọc thành tán. Quả có hình trái xoan, khi chín có màu đỏ tươi, nhẵn. Ngoài ra trong họ thù du còn có ngô thù du và thực thù du. Ở đây ý nói đầu rú ngọc ngọc dừa hồng dừa xinh như trái sơn thù du. Dáng vẻ như bị người khác tàn nhẫn chơi hư rồi. Sở Đàn rủ mắt, hàng mi dài che khuất đáy mắt u ám, hầu kết cứ dịch chuyển lên xuống. Qua một lúc lâu sau Dung Ngọc mới bình tĩnh lại được. Y cụp mi mắt nhưng không hỏi tại sao Sở Đàn lại ở trong này, chỉ khẽ ngoắc tay, giọng nói khàn khàn. Đưa ta đi tắm, Sở Đàn, dạ. Hắn bọc Dung Ngọc lại trong lớp chăn lông dày, quấn kỹ rồi ôm y lên xe lăn đẩy ra ngoài. Khi đi ngang qua thân người nằm im trên sàn nhà không rõ sống chết kia, Dung Ngọc mở miệng hỏi. Chết rồi sao? Sở Đàn đáp, vẫn chưa, chỉ mới ngất xỉu. Dung Ngọc khép lại mắt, lãnh đạm nói. Vậy thì để à chết đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Phòng tắm. Sở Đàn chuẩn bị cởi quần áo cho Dung Ngọc lại nghe y lạnh lùng nói 3 chữ. Nhắm mắt lại, vì thế hắn đành phải nhắm mắt lại, sờ soạng cởi quần áo cho Dung Ngọc, lại bế y lên bỏ vào hồ tắm nước nóng. Lần nữa mở mắt ra thì hắn thấy nửa thân trên trắng nõn như ngọc của thiếu niên, lười biếng dựa vào thành hồ, còn hạ thân trần trụi hoàn toàn vùi trong đáy nước, chỉ có thể thấy bóng đen thấp thoáng xuyên qua mặt nước sóng sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khi ôm y, bàn tay sờ đàn tiếp xúc với làn da dung ngọc, cảm giác trơn lạnh, mềm mại vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, khiến hắn không nhịn được vân vê. Cút đi, Dung Ngọc vẻ mặt uể oải. Sở Đàn thưa vâng rồi quay ra ngoài chờ. Dung Ngọc hít sâu một hơi, lấy khăn tắm mạnh tay chà lau cơ thể, cảm thấy mỗi tấc da thịt ả ta chạm vào đều dơ bẩn vô cùng. Da thịt trắng nõn nhanh chóng bị chà sát đỏ bừng, nhưng cảm giác ghê tởm ấy vẫn còn đọng sâu trong lòng, dù làm thế nào cũng không thể nguôi ngoai. Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tức dần tươi nỗi, co giật, đáy mắt là mây đen âm u, luồn khí lạnh lẽo ngưng tụ quanh thân. Y ném mạnh chiếc khăn xuống nước, đôi tay cũng cố đập mạnh vào nước, nhưng lại chỉ phí công khuấy động một ít bọt nước trong vô vọng. Y căm hận nhìn đôi chân tàn tật của mình, đôi chân vô dụng này khiến y chỉ có thể mặc người xâu xé, thậm chí khi người khác xâm hại nhưng ngay cả tránh cũng không tránh được. Hai chữ, bất lực, to đùng khắc sâu vào tim y, nhắc nhở cho y nhớ rằng y chỉ là phế thải. Cho dù y có là thiên tài thì ra sao, dù y sở hữu những tri thức khoa học vượt xa thời đại này mấy trăm năm thì như thế nào? Y là người tàn tật, không có đôi chân, y chỉ có thể mãi ru rú trong nhà, chỉ có thể nhìn bầu trời bên ngoài qua bốn góc cửa sổ. Trong mắt Dung Ngọc là sự chán nản sâu đậm, ngay cả ngũ quan diễm lệ cũng úa tàn như một đóa hoa sắp khô héo. Y nhắm mắt thả lỏng cơ thể, thong thả từ từ chìm vào đáy nước. Bắp bò ngâm mắm, trong ro gọi là món bò ướp sốt. Hình bên dưới, nhưng mà tôi thấy nó cũng không khác món bắp bò ngâm mắm của Việt Nam mình bao nhiêu. Chỉ là nhiều vị thuốc hơn thôi nên tôi ghi tên món Việt cho dễ hình dung ha. Sơn Thủ Du, chương này vừa dài vừa khó, là muốn lòi con mắt. Tôi có nên sửa xưng hô của Mặc Thư thành gọi cậu xưng em hong em en. Cách chương.